cô vợ tuyệt sắc của tổng tài cuồng bạo. Chương 9, đều là do cô tự tìm lấy. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi việc không phải như anh. Ngữ Đan Chân lên tiếng. Muốn minh oan cho bản thân nhưng chưa kịp nói hết câu. Một cái tát liền thẳng thừng không chút lưu tình hạ xuống khuôn mặt cô. Không như tôi nghĩ sao? Cô tốt lắm, bà Kiệt Hạo khinh bỉ liếc nhìn cô. Anh đi về phía Trang Hạ Tình, ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Hạ Tình, em có đau lắm không? Anh sẽ trừng phạt cô ta. Chấm, Hạo, em không sao, chị ấy có lẽ chỉ là lỡ tay. Trang Hạ Tình lắc đầu xua tay. Giọng nói cơ hồ chất chứa vài phần ủy khuất. Người đàn bà độc ác này việc gì cũng có thể làm ra được. Anh phải cho cô ta nếm mùi vị của cái chết. Bà Kiệt Hạo nghiến răng. Đôi con ngươi thâm trầm nhìn Ngữ Đan Chân như muốn tóe lên tia lửa. Hạo, không cần. Trang Hạ Tình níu lấy cánh tay rắn chắc của anh. Nhỏ giọng nói. Được rồi, tạm thời em ra ngoài một chút. Bà Kiệt Hạo thở một hơi. Dịu dàng nhìn cô. Vâng, Trang Hạ Tình hơi nhếch môi. Khiêu khích đưa ánh mắt về Ngữ Đan Chân. Sau đó liền cất bước kiêu nhạo rời khỏi phòng. Ngữ Đan Chân nhìn ánh mắt khiêu khích của cô ta. Lạnh nhạt cười khẩy, có lẽ bây giờ cô ta đang đắc ý lắm. Bởi vì, bà Kiệt Hạo, sẽ trừng trị cô, không lâu nữa. Ngữ Đan Chân, chết đi, bà Kiệt Hạo giữ tợn nhìn cô. Trên tay cầm một cây roi da bóng loáng. Ngữ Đan Chân sợ hãi nhìn một màn này. Bả vai không ngừng run rẩy đến tột độ. Cô cơ hồ nhận ra được ý định của hắn là gì rồi. Lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng, bà Kiệt Hạo không chút lưu tình cầm cây roi ra, vụt mạnh lên cơ thể mảnh mai không chút sức lực của cô. Vụt, vụt, vụt, hai lần, bốn lần, mười lần, lực đạo trên tay bà Kiệt Hạo ngày càng gia tăng. Cây roi da bóng loáng không ngừng kêu vun vút như tiếng gió ầm ĩ bên ngoài. Ngữ Đan Chân cảm thấy cả cơ thể cô như bị khai hóa. Đứt thành từng mảnh vụn, cô nằm quằn quại trên mặt đất, cả thân hình co ro lại, đau đớn cầu xin thất thanh. Dừng lại, bà Kiệt Hạo, xin anh, một trận đau đớn run rẩy không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Cả người cô rát bỏng tột độ, đau đớn từ thể xác, sau đó, từng chút, lan tràn vào trong tim, đau đến mức. Cô muốn van xin cũng không tài nào mở miệng nổi. Hơi thở cũng từng chút đứt quãng mỏng manh. Cơ hồ không thông suốt. Ngữ Đan Chân, mới như vậy đã không chịu đựng được rồi sao? Cô thực yếu đuối, bây giờ, mới thực sự bắt đầu. Một câu nói đầy ý vị thâm trường của bà Kiệt Hạo. Ngữ Đan Chân vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích. Cơn đau mãnh liệt đang không ngừng hành hạ cô. Sao, Ngữ Đan Chân chợt bừng tỉnh. Bà Kiệt Hạo đang đổ nước vào người cô. Nó có vị, mặn thì phải, là nước muối. Đau đớn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Những vết thương do cây roi da để lại đã sớm dứa máu. Bây giờ, nước muối lại không chút lưu tình sát mạnh lên vết thương. Vừa đau, lại vừa rát, cả người cô như bị ngọn lửa bập bùng thiêu đốt từng chút. Đau. Đau quá, Ngữ Đan Chân, những đau khổ ngày hôm nay, đều là do cô tự tìm lấy. Bà Kiệt Hạo nhìn cô không ngừng rên lên vì đau đớn. Đôi con ngươi màu đen không biểu lộ chút xúc cảm, chỉ thấy khóe môi anh hơi nhếch lên. Sau đó cũng không buồn nhìn đến Ngữ Đan Chân đang bị cơn đau hành hạ từng chút. Trực tiếp sải bước, rời khỏi phòng, Ngữ Đan Chân khó khăn nhấc người dậy. Trong người cô bây giờ vốn chỉ còn lại ý chí sinh tồn. Đầu óc cô như quay cuồng, nổ ong một tiếng, trước mắt mơ hồ, một mảnh đen ằn ghê rợn bao trùm lấy đại não. Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô còn nghe loáng thoáng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Tiếng rên rỉ ám muội của người phụ nữ, mà tiếng gầm của người đàn ông, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, là bà Kiệt Hạo, cách chương.